Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, mới không phải vây xem a. Ui Haru, ngươi qua đây một chút. Cửa phòng bếp, lộ ra một cái đầu Shirai Kuroko đối với Ui Haru Kazari kêu lên. Được rồi, lập tức tới ngay. Ui Haru Kazari nghe vậy liền đem trên tay công việc để xuống hướng phía Shirai. Kuroko đi đến, có chuyện gì không? Shirai Sao-san, ngoặc kép chấm chấm, rõ ràng đều muốn ăn cơm tối. Các ngươi chính là muốn cho ta đến xem vật này. Đi vào nhà vệ sinh Ui Haru Kazari thần sắc quái dị phải xem lấy Misaka Mikoto hai người. Không phải, nó xông không nổi nữa. Cho nên muốn gọi ngươi qua đây. Hỏi một chút ngươi có biện pháp nào sao? Thật xin lỗi. Misaka Mikoto chắp tay trước ngực hướng Ui Haru Kazari xin lỗi. Ngạch, tốt à. Ui Haru Kazari nghe xong Misaka Mikoto giải thích cũng thử một chút xả nước. Kết quả vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng. Cũng có chút khó xử đối với hai người khác nói, thật có lỗi. Ta cũng không biết nên làm cái gì. Bất quá loại chuyện này hẳn là để Hanyu-kun tới giải quyết đi. Không được, cho hắn biết. Ta về sau còn thế nào đối mặt hắn a? Quá làm khó tình cảm. Misaka Mikoto lập tức cự tuyệt nói. Cái kia bằng không muốn đi gọi Satan Sao-san tới xem một chút. Ui Haru Kazari có chút do dự đến đưa ra ý nghĩ của mình. Nhờ ngươi, chấm chấm, Satan Sao-san, ngươi qua đây một chút. Cửa phòng bếp, lộ ra một cái đầu Ui Haru Kazari đối với Satan Ruiko kêu lên. Được rồi, lập tức tới ngay. Satan Ruiko nghe vậy liền đem trên tay công việc để xuống hướng phía Ui Haru. Kazari đi đến, có chuyện gì không? Ui Haru, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi biến mất lâu như vậy. Chính là tại vây xem nhìn cái này. Satan Ruiko im lặng phải xem hướng mặt khác ba nữ hài. Lúc này Misaka Mikoto xấu hổ khó nhịn, đã bất lực giải thích. Không phải. Misaka Senpai tới đây về sau, phát hiện nó xông không nổi nữa. Ui Haru Kazari lên tiếng vì Misaka Mikoto giải thích nói. Thật sao? Satan Ruiko cùng trước đó người, cũng thử một chút xả nước. Tốt à, việc này ta cũng không biết làm sao bây giờ. Vẫn là để Hanyu-kun đến đây đi. Satan Ruiko có chút khó khăn đến gãi đầu một cái nói. Không được. Để Hanyu-kun tới, Misaka Senpai cũng quá lúng túng. Ui Haru Kazari khéo hiểu lòng người đến thay Misaka Mikoto nói. Vậy làm sao bây giờ a? Nói xong bốn nữ hài tất cả đều tay nâng cái cằm. Nhìn xem trong bồn cầu gạch men suy tư. Các người biến mất lâu như vậy. Đều trồng chất tại nơi này làm gì? Đột nhiên Hanyu thanh âm từ cửa nhà cầu vang lên. Người! Ngươi tại sao cũng tới? Phát hiện đột nhiên tới Hanyu. Misaka Mikoto có chút thất kinh phải gọi ra. Ta nhìn các ngươi cũng sẽ không trở về. Liền đến tìm các ngươi một chút lạc. Thuận tiện đến đi nhà vệ sinh. Nói chuyện thời điểm, Hanyu liền đã chen vào nhà vệ sinh. Sau đó liền thấy trong bồn cầu gạch men. Trong nháy mắt Hanyu trên mặt biểu lộ liền biến thành phi thường quái dị. Mà Misaka Mikoto thì là xấu hổ đến che mặt, không dám nhìn hướng Hanyu. Khụ khụ, đi nhà cầu xong phải nhớ phải kịp thời xông rơi. Hanyu ho khan một tiếng về sau, liền một bài đặt tại xả nước cái nút bên trên. Sau đó gạch men như tơ thuận hoạt thuận dòng nước biến mất. Nhìn xem cái kết quả này, bốn cái nữ hài tử đã kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Khụ khụ, các ngươi có thể đi ra ngoài một chút sao? Ta muốn lên nhà cầu. Hanyu nhìn đứng ở trong nhà vệ sinh, ngây người như phỗng bốn nữ hài, không khỏi đỏ mặt ho khan một tiếng nói. A, nha, Satan Ruiko nhanh nhất kịp phản ứng, vội vàng lôi kéo cái khác ba nữ hài rời đi nhà vệ sinh. Trở lại phòng bếp về sau, năm người ở giữa đều lộ ra phi thường trầm mặc, bầu không khí vô cùng xấu hổ. Đặc biệt là Misaka Mikoto, làm lấy nấu ăn thời điểm, một mực đang nghĩ lấy cùng Han Yu giải thích một chút sự tình vừa rồi. Thế nhưng là mỗi khi Misaka Mikoto lấy dũng khí muốn nói đi ra thời điểm, Han Yu liền vừa vặn đem chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn đưa đến Misaka Mikoto bên người. Misaka Mikoto nâng lên dũng khí đang cùng Han Yu ánh mắt đối mặt chính là trong nháy mắt liền toàn bộ giải tỏa. Thế là tâm không tại ỉu xìu Misaka Mikoto. Tại chế tác nấu ăn thời điểm có vẻ hơi luống cuống tay chân. Thậm chí đem nguyên liệu nấu ăn làm khét. Không có biện pháp, Misaka Mikoto đành phải liên hợp cái khác nữ hài. Đem Han Yu đuổi ra khỏi phòng bếp. Miễn cho hắn tại trong phòng bếp ảnh hưởng chính mình. Mà bị đuổi ra phòng bếp Han Yu cũng là không hiểu ra sao. Đặc biệt là tại kinh lịch sự tình vừa rồi về sau. Han Yu không biết hôm nay những cô bé này nhóm đang làm cái gì. Misaka Senpai, chuyện vừa rồi, chờ Han Yu rời đi về sau. Satan Ruiko có chút lúng túng nói với Misaka Mikoto. Các ngươi vẫn là đừng nói. Chúng ta bây giờ đang chuẩn bị cơm tối đâu. Ảnh hưởng muốn ăn. Shirai Kuroko nhìn ra Misaka Mikoto quẫn bách. Lên tiếng đánh gãy Satan Ruiko. Thế là cơm tối liền tiếp tục tại một trận không khí quỷ quái bên trong hoàn thành. À, ăn quá ngon. Ăn xong cơm tối Satan Ruiko rời đi bàn ăn. Thoải mái một thanh nằm ở trên ghế salon. Ta ăn đến quá đã no đầy đủ. Không động được. Uiharu Kazari ngồi trên ghế. Vừa lòng thỏa ý đến sờ lấy bụng của mình nói. Có thể ăn vào tỷ tỷ đại nhân nấu ăn. Thật sự là quá hạnh phúc. Shirai Kuroko say mê đến đem nước canh đều cho liếm sạch sẽ, đáng tiếc. Ăn nhiều như vậy, không biết lại muốn giải bao nhiêu cân. Thật sự là hạnh phúc phiền não a. Sẽ không, Shirai đồng học dáng người rất không tệ. Đoán chừng rất nhiều nữ hài đều sẽ hâm mộ đi. Nhìn tất cả mọi người đã ăn xong. Thu thập bát đũa Han Yu không khỏi nói với Shirai Kuroko. Hừ, tính ngươi biết nói chuyện. Ăn cơm no Shirai Kuroko tâm tình coi như không tệ. Bất quá tâm tình của cô bé tựa như hay thay đổi thời tiết đồng dạng để cho người ta suy nghĩ không? Thấu, không đúng. Ngươi cái này vượn người nghiên cứu thân hình của ta làm gì? Nói xong Shirai Kuroko hai tay che thân thể của mình. Một mặt xem thường phải xem lấy Han Yu. Bị Shirai Kuroko thấy sạm mặt lại Han Yu cảm thấy có chút im lặng. Cũng liền tiếp tục thu thập bộ đồ ăn. Không để ý tới Shirai Kuroko. Người cũng đi nghỉ ngơi đi. Đồ vật ta tới thu thập đi. Dù sao cơm tối đều là các ngươi làm. Han Yu lên tiếng đối với một bên giúp mình Misaka Mikoto nói. Không có chuyện gì. Chúng ta cũng là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Những chuyện này chúng ta nữ hài tử tới làm liền tốt. Ta cũng tới hỗ trợ. Ta cũng thế. Sau đó. Mặt khác ba cái đang nghỉ ngơi nữ hài cũng đi theo tới cùng một chỗ giúp Han Yu thu thập bộ đồ ăn. Nhìn xem cười thu thập bộ đồ ăn các cô gái. Han Yu chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Không khỏi nói với các nàng, có thể nhận biết các ngươi thật tốt à. Chúng ta có thể nhận biết. Han Yu-kun mới là may mắn đâu. Đúng à, ta từ trước đến nay không nghĩ tới chính mình có thể nhận biết bán chạy tiểu thuyết tác giả đâu. Cảm ơn các ngươi. Han Yu cảm thấy thời khắc này thời gian là tốt đẹp như thế. Không khỏi đem thật sâu đến khắc sâu vào trong óc. Thu thập xong bộ đồ ăn đám người. Ngồi trong phòng khách. Trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Tất cả mọi người không biết tiếp xuống nên làm những gì. Đặc biệt là có Han Yu ở đây tình huống dưới. Han Yu cảm thụ được không khí ngột ngạt. Đầu óc nhanh chóng suy tư tìm một chút chuyện gì. Sau đó hắn liền không khỏi nhớ tới trong nhà cầu sự tình. Sau đó liền ma xui quỷ khiến phải nói ra. Các ngươi vừa rồi tại nhà vệ sinh vây xem cái kia làm gì? Có cái gì đặc biệt hàm nghĩa sao? Misaka Mikoto nghe xong Han Yu vấn đề. Cảm thấy mình đầu đều muốn nổ. Trên mặt liền cùng lau sốt cà chua đồng dạng đỏ. Sau đó có chút xấu hổ lại bi phẫn đối với Han Yu kêu lên. Mới không phải vây xem. Là nó sông không đi xuống. Sông không đi xuống. Người trước khi đến một mực sông không đi xuống. Không nghĩ tới ngươi thứ nhất kết quả là đi xuống. ta, cái kia, trong lúc nhất thời sốt ruột đến muốn cho Han Yu tin tưởng mình, Misaka Mikoto bắt đầu có chút lời nói không mạch lạc, vọt tới Han Yu trước mặt khoa tay múa chân đến nói với Han Yu lấy vừa rồi nguyên nhân, mà đổi thành bên ngoài ba nữ hài tử cũng có vẻ hơi xấu hổ. Ta đã biết, Han Yu xấu hổ đến đưa tay che ở trước người, ngăn trở bởi vì xấu hổ mà lại đây truy chính mình Misaka Mikoto hai tay. Tại đưa nàng hai tay bắt lấy về sau, dùng kiên định ngữ nói cho nàng chính mình minh bạch. Người minh bạch liền tốt. Hai tay bị bắt lại, Misaka Mikoto thanh âm cũng nhỏ xuống tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.